Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 278, Thiên Nhân Chi Tư. Tu sĩ Bắc vực này, chẳng lẽ, không biết sợ sao, nghe được Thanh Vân Gian như vậy tôn sùng phương quý, những tôn phủ huyết mạch này nghe, tự nhiên có chút không thoải mái, chỉ là đến lúc này. Liền ngay cả bọn hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa hờn dỗi lời nói. Thật sự là giữa hai bên, chênh lệch quá mức rõ ràng. Bọn hắn những người này, bình thường cũng là bị người ca tụng là thiên kiêu. Chính là trong tôn phủ tiểu bối người nổi bật. Chính là Bắc vực thần đạo trúc cơ. Bọn hắn cũng không để tại chỗ nào. Nhưng tại lúc này, bọn hắn đối mặt với cái này dòng dã một thành ma linh. Thật sự là có vẻ hơi không thể ra sức, ma linh kia chi mãnh liệt, làm cho người ta trong lòng phát lạnh, bọn hắn cũng xác thực đã vô lực thoát vây ra ngoài. Mặc dù vừa rồi Phương Quý hỏi lúc, bọn hắn ngoài miệng nói rất có cốt khí, nhưng đến cùng sợ không có sợ, trong lòng còn có thể không có đếm. Cũng là dưới loại tình huống này, Phương Quý lại kinh động đến đám người. Hắn đối mặt vô tận ma linh kia, không có giống chính mình những người này đồng dạng lộ ra mảy may ý sợ hãi. Thậm chí còn mượn một thân huyền pháp cùng ma sơn dị bảo chi lực. Đem chung quanh nơi này vô tận ma linh thủy triều xé mở một cái lỗ hồng. Đem hai cùng so sánh phía dưới, vô luận là thực lực hay là đảm phách, vậy đều thực sự không phải mình những người này có thể so sánh. Cho nên, coi như Thanh Vân Gian nói lời, để bọn hắn trong lòng có một chút không thoải mái, nhưng này không phục sức lực, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Bạch Thiên Mặc nhìn qua lúc này ở giữa không trung mạnh mẽ đâm tới Phương Quý. Than tiếc lấy đưa trong tay kiếm trùng điệp cắm vào trên mặt đất. Còn cùng hắn so cái gì? Hắn có chút ủ rũ cúi đầu nói, kém đến quá xa. Càng so càng mất mặt, người chung quanh nghe vậy, trong lòng đều là cảm giác giống nhau, đã bất đắc dĩ, lại tràn đầy hiếu kỳ. Các người cảm thấy, nhưng cũng vào lúc này, Thanh Vân Gian bỗng nhiên nở nụ cười khổ, nói, lúc này Phương Quân, dốc hết toàn lực sao? Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, khó có thể tin nhìn về hướng Thanh Vân Gian. Lúc này Phương Quý biểu hiện đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thanh Vân Gian lại cảm thấy hắn còn không có dốc hết toàn lực. Từ lúc này nhìn, Phương Quân tối thiểu đã hiểu thấu đáo ba đạo huyền pháp. Thanh Vân Gian ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Phương Quý. Sắc mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng ẩn ẩn chờ mong. Nói, tòa ma sơn kia rõ ràng chính là một đạo sơn pháp hiển hóa, mà đạo thái ất kim khí kia, càng là từ Bạch Thiên Quân trước đó nói qua trong thái ất kim kiếm quyết hóa đi ra. Mà trừ cái đó ra, hắn vận chuyển linh tức thời điểm, quanh thân hiển hóa một đạo trường hà hư ảnh, dường như thái dịch chân thủy quyết, nói lắc đầu, nói, người bình thường có thể tu luyện cũng lĩnh hội một đạo hai đạo huyền pháp. Liền đã rất khó, nhưng Phương Quân lúc này cũng đã hiển lộ ba đạo huyền pháp. Có thể mấu chốt là, ta không biết Phương Quân hết thảy tìm hiểu bao nhiêu huyền pháp. Nhưng tối thiểu trước đó có một thanh Đông Lai Tông tổ sư bội kiếm. Là ta tự tay giao cho hắn. Cái này đã nói, hắn còn từng thử tìm hiểu tới đạo nào đó mộc mạch huyền pháp. Lại thêm, trước đây không lâu, hắn còn đã từng nắm ta giúp hắn bình thường hỏa mạch tài nguyên. Tựa hồ đối với hỏa pháp cũng có đọc lướt qua. Kim mộc thủy hỏa thổ. Duy Thông Tân nghe vậy lập tức kinh hãi. Quát khẽ nói. Điều đó không có khả năng. Ai có thể lĩnh hội ngũ hành chi pháp. Thanh Vân Gian trầm mặc một hồi. Mới nói. Phương Quân ngộ tính thiên tư. Đã sớm nổi tiếng Tây Phương Thần Điện. Duy Tông Tân nói, cái này không quan hệ ngộ tính sự tình, chính là hắn ngộ tính cho dù tốt, có thể ngộ ra lại nhiều huyền pháp, nhưng hắn dù sao không phải thần đạo trúc cơ, cũng không phải chúng ta Tôn phủ huyết mạch, chính là hiểu được, cũng tu luyện bất thành, vậy vượt ra khỏi cực hạn của hắn, đến tột cùng thành không thành, ta cũng không biết. Thanh Vân Gian lắc đầu, thấp giọng thở dài, nhưng các ngươi nhìn, lúc này Phương Quân, giống như là đã đạt đến cực hạn a. Mọi người đều là cảm thấy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lúc, liền gặp lúc này Phương Quý còn tại giữa không trung trùng sát. Hắn một mình đối mặt một đám ma linh một đám hướng về chính mình lao đến kia. Thế mà không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại giống như là phát đại tài đồng dạng. Trên thực tế cũng đúng là phát đại tài. Lúc này Phương Quý đối mặt với vô cùng vô tận ma linh kia, đơn giản không biết có bao nhiêu vui vẻ, mà lại hắn từ khi tu hành đến nay, cũng hãn hữu giống lúc này đồng dạng có thể cam thuần sướng lâm ly đại chiến một trận qua. Một con ma linh chém giết, một đạo huyền pháp phát huy ra, cũng làm cho hắn dần dần có loại đắc thủ ứng thủ cảm giác. Các loại pháp môn thi triển đi ra càng thuần thục, phía trước chừng mười mấy con ma linh lao đến. Phương Quý không chút nghĩ ngợi, liền tiện tay nâng lên ma sơn ném tới. Ma sơn kia nhấc trong tay Phương Quý, nhẹ nhàng, tựa hồ không có trọng lượng, nhưng vừa rơi xuống xuống dưới, lại là nặng so thiên quân. Ngay cả chung quanh hư không đều bị nó vặn vẹo. Không biết có bao nhiêu né tránh không kịp ma linh, liền trực tiếp bị tòa ma sơn này cho nện thành hoa sen màu đen. Chỉ bất quá, cho dù là ma sơn lại linh hoạt, cũng chỉ có ma linh có thể vọt tới phụ cận. Nhưng Phương Quý nhưng cũng không sợ chút nào. Chung quanh thái ất kim khí linh hồi tung hoành, liền không biết đem bao nhiêu lấn đến gần thân tới ma linh trong lúc tiện tay chém thành hai nửa. Rơi xuống đất là hắc liên, mà trừ cái đó ra, hắn hoàn thủ cầm ma bảo, vô luận là viên kia hỏa long châu hay là thanh bì hồ lô, đều hạ bút thành văn. Trong hư không hai đạo hỏa long lúc nào cũng chợt hiện, chiếu sáng một mảnh hư không. Ma linh chung quanh kia liền đều thành phiến liên miên đánh bay ra ngoài, thế công mãnh liệt, chính là lại nhiều ma linh vọt tới trước người đều không có chút nào ngăn cản chi lực. Mà mấu chốt nhất lại là tại bực này cường độ tiêu hao phía dưới, hắn pháp lực kia tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, mạnh mẽ thế công từ đầu đến cuối, không có hiển lộ ra mảy may vẻ mệt mỏi. Vòng vây nồng đậm giống như đêm tối đồng dạng kia, thế mà ngạnh sinh sinh bị một mình hắn xé thất linh bát lạc. Phía dưới Thanh Vân Gian bọn người đều đã thấy trầm mặc. Bạch Thiên Mặc nhẫn nhịn thời gian thật dài, mới bỗng nhiên nói, hắn xác thực không tiếp tục thi triển huyền pháp khác. Thanh Vân Gian bất đắc dĩ cười khổ, đó là bởi vì những ma linh này còn không đến mức làm cho hắn thi triển huyền pháp khác a. Lập tức bầu không khí lại trầm mặc, trong lòng bọn họ xác thực hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Phương Quý có phải hay không thật giống Thanh Vân Gian nói như vậy, còn ẩn tàng thực lực. Có thể mấu chốt ở chỗ, lúc này Phương Quý bày ra thực lực đã đủ để ứng phó trước mắt tràng diện, không cần dốc hết toàn lực a. Chớ cùng hắn dựng lên sẽ mất đạo tâm. Huyền Nhai Ngọc bỗng nhiên bất đắc dĩ mở miệng cười cười nói, bất luận như thế nào chúng ta cũng phải thừa nhận, chúng ta Tôn phủ huyết mạch cũng không phải thật vô địch khắp thiên hạ a. Trong những tu sĩ Bắc vực này kỳ thật cũng xác thực sẽ sinh ra một chút kỳ tài. Lời nói này để những tu sĩ Bắc vực này trong lòng đều cảm thấy có chút kiềm chế, càng thậm chí hơn là có người trên mặt thế mà lộ ra chút vẻ không cam lòng, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Ngay từ đầu bọn hắn còn cảm thấy coi như Phương Quý làm tu sĩ Bắc vực thiên tư lại cao hơn, nhưng mình có Tôn phủ huyết mạch gia trì cũng sẽ không kém hắn. Nhưng đến lúc này, nhưng lại không thể không thừa nhận, dù là chính mình có Tôn phủ huyết mạch, cũng là không bằng. A, hắn liền xem như mạnh, cũng chỉ là so với chúng ta mạnh chút, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn tứ đại thiên kiêu đi? Duy Tông Tân Nhẫn nhịn nửa ngày, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, tôn phủ huyết mạch, làm sao lại không bằng tu sĩ Bắc vực? Những người khác cũng đều là trầm mặc, cảm thụ được trong sân này bầu không khí biến hóa. Thanh Vân Gian sắc mặt, lập tức hơi đổi, ha ha, chúng ta chỉ lo nói chuyện, chẳng lẽ xuất liên tục giết chảm ma đảm lượng cũng không có sao? Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, trở tay rút kiếm ra khỏi vỏ, cười nói, lại không ra tay, công lao toàn thành này, đều bị người đoạt á. Mọi người chung quanh nghe, cũng đều là phản ứng lại, không sai, lại không ra tay, cũng làm người ta xem thường á. Vừa nói chuyện, bọn hắn cũng là hào khí dần dần trướng, nhao nhao xuất thủ, thẳng hướng giữa không trung. Trước đó bọn hắn bị vô tận ma linh kia vây khốn. Tại dưới tình huống chung quanh đều là tà tức phun trào. Thật sự là đạo tâm thất thủ, lâm vào trong khủng hoảng. Bất quá tại lúc này, hiển nhiên ma linh kia tầng tầng vòng vây, thế mà bị Phương Quý một người giết mấy lần xuyên thấu. Trong lòng bọn họ cũng lập tức hiện lên một loại ma linh không gì hơn cái này cảm giác. Loại khủng hoảng chi ý kia ngược lại là dần dần tiêu tán. Lúc này lại ra tay, đảm phách đã tăng, uy lực cũng quay về rồi, lập tức liền lại chiếm được thượng phong. Trong lúc nhất thời, đạo đạo thần quang xông về giữa không trung, lại lần nữa cùng cái kia thành đàn liên miên ma linh giết ở cùng nhau. Phía trên có Phương Quý một người đem ma linh đánh cho quân lính tan rã. Bọn hắn liền cũng không có lại bị bao vây lại. Các lính một đội hướng về một cái phương hướng trùng sát. Dưới loại tình huống này, ma linh lại nhiều, cũng không đủ bọn hắn đinh cánh. Cũng bất quá là gần nửa canh giờ tả hữu, chiến thế liền sắp đến hồi kết thúc. Hiển nhiên chung quanh ma linh tinh tinh lưỡng lưỡng, đã không có thành tựu. Bọn hắn đến lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Trước đây ta đoán chừng trong thành này có ngàn con ma linh, sợ là tính được quá ít. Duy Tông Tân quay đầu nhìn liếc chung quanh, chỉ gặp trong toàn thành này đều là hắc liên nở rộ, đổ thành một mảnh dị cảnh. Một bên thầm than, hắn một bên lấy ra quyển trục, dự định đem những hoa sen này phong ấn, đừng động. Nhưng cũng liền vào lúc này, bỗng nhiên hai tiếng khẽ kêu đồng thời vang lên, đem Duy Tông Tân giật nảy mình. Quay đầu nhìn lên, liền gặp Bạch Thiên gia đôi tỉ muội kia đang tay cầm quyển trục đi tới. Đưa tay vạch một cái, nói, mảnh này hoa sen, đều là Phương Quân, hắn giết hẳn không có nhiều như vậy à. Duy Tông Tân cả người đều sửng sốt một chút, cũng không dám đối với Bạch Thiên gia người nổi giận. Đành phải đầy mặt bất đắc dĩ nói, người ngay cả mệnh đều là Phương Quân cứu, còn muốn luận những này. Bạch Thiên Anh trừng Duy Tông Tân một chút, nói, dù sao Phương Quân phó thác cho chúng ta, cũng nên thay hắn đem sự tình làm tốt. Duy Tông Tân nhất thời trong lòng kìm nén đến hoảng, nhưng đối mặt với Bạch Thiên gia tỉ muội cường thế, chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Sau trận chiến này, Phương Quân tất nhiên danh chấn tôn phủ, sợ là cản cũng ngăn không được đi. Cách đó không xa Thanh Vân Gian cũng vừa chém giết trước mặt mình cuối cùng một con ma linh. Xa xa ngược lại là thấy được Bạch Thiên gia tỉ muội cùng Duy Tông Tân đối thoại. Lập tức bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chỉ là trong tiếng cười, hắn cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên có chút lo lắng. Liền ngẩng đầu lên, xung quanh nhìn một cái, tìm kiếm lấy Phương Quý thân ảnh, muốn cùng hắn nói cái gì. Tìm nửa ngày, mới rốt cục tại trong thành kia kẽ nứt bên cạnh phát hiện Phương Quý thân ảnh. Thanh Vân Gian phi thân lướt tới, liền gặp lúc này Phương Quý chính ngồi xổm ở kẽ nứt kia bên cạnh không nhúc nhích. Bên cạnh chính là một con ma linh khí tức đáng sợ. chính là trước đó mình đã từng thấy đáng sợ nhất một con kia. Chung quanh hắc khí cuồn cuộn, mười phần đáng sợ, hắn lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng chạy tới, bất quá còn chưa chạy tới, liền nghe được Phương Quý hung ác thanh âm, ngươi không phải có thể sinh sao? Vậy nhiều sinh mấy con để cho ta chặt. Tập trung nhìn vào, mới gặp Phương Quý chính hai mắt tỏa ánh sáng, thanh kiếm giá tại ma linh kia trên cổ, hướng về ma linh nhìn trung thực kia một mặt hung ác uy hiếp. Ngươi nếu là không chịu sinh, ta một kiếm này coi như chém đi xuống a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.